Chương 896, Đại Long Đầu, Lục Nghĩa Hội. Túy Xuân Phong hậu viện, một tòa lầu các bên trên. Như có thể lôi kéo kỳ lân, tuyệt không thể bỏ qua. Đây là một vị trường thân ngọc lập nam tử, đứng dưới ánh mặt trời. Phía sau Đỗ Tử Nghiên khẽ cúi đầu, biểu lộ sợ hãi bên trong mang theo muôn phần cung kính. Thế nhưng là Đại Long Đầu, kỳ lân hắn ha ha, không phải liền là ưa thích Mai Quân Di à, phân phó, không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn buộc lại kẻ này, thời khắc tất yếu có thể hy sinh trinh. Nam tử lời nói, lệnh Đỗ Tử Nghiên toàn thân run lên, trên mặt huyết sắc cởi một nửa. Lại có mấy người biết, Túy Xuân Phong nữ nhân, đều là Đại Long Đầu thu dưỡng, mà hắn mục tiêu, chính là lợi dụng sắc đẹp bố trí xuống quyền thế mạng lưới quan hệ. Đỗ Tử Nghiên mơ hồ biết, ngoại trừ Túy Xuân Phong, Đại Long Đầu còn có thật nhiều bí ẩn cơ nghiệp, mà hắn mạng lưới quan hệ, càng trải rộng Phi Mã, Đại Hạ, Bắc Lương ba đại vương triều. Mặc dù biết Đại Long Đầu làm việc không từ thủ đoạn, nhưng chính thai nghe được hắn vì lung lạc kỳ lân, không tiếc để Mai Quân Di hy sinh tất cả, vẫn còn có chút trong lòng hiền mát. Trong mắt hắn, có lẽ tất cả mọi người đều có thể bị hy sinh á Đại Long Đầu, thân độ tuyệt sớm đã xem Quân Di vì độc chiếm, lại nghe nói ít ngày nữa, hắn đem trở lại hướng báo cáo công tác, nếu là việc này bị hắn biết, chỉ sợ Đỗ Tử Nghiên không dám tiết lộ nửa điểm cảm xúc, do dự nói. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc là giang hồ thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, như vậy thân độ tuyệt, thì là Phi Mã Vương Triều quân bộ tuổi trẻ lãnh tụ. Người này xuất thân tướng môn, cha hắn chính là thiên hạ hôm nay ba đại nguyên soái một trong, nó cô càng là đường kim thái hậu, bản thân lại tài tình xuất chúng, không đến 60 tuổi, đã là cao đẳng địa tiên, càng tại mấy lần biên cảnh đại chiến bên trong nhiều lần xây kỳ công, hiện đã thăng chức vì xông vào trận địa quân đôn đốc đại tướng, phá Phi Mã Vương Triều từ trước tới nay quân bộ lên chức ghi chép. Rất nhiều người nói, đây là cái thứ hai Vệ Lang Y, vậy có rất nhiều người nói, thân độ tuyệt so Vệ Lang Y càng thêm xuất sắc. Dạng này người, ngoại trừ cá nhân võ lực bên ngoài, vô luận gia thế, bối cảnh, quyền thế vẫn là địa vị, đều thắng qua Thạch Tiểu Nhạc, không phải muốn lựa chọn, thấy thế nào đều là thân độ tuyệt càng có ưu thế. Trong lầu các thật lâu không có âm thanh, Đại Long Đầu hiển nhiên vậy đang rẽ rủa do dự, thiên nhân giao chiến. Hắn so với ai khác đều hiểu, muốn hai đầu nịnh nọt, kết quả cuối cùng liền là hai đầu đều không lấy lòng, cho nên nhất định phải đặt cược lựa chọn. Bên ngoài, thân độ tuyệt sắc thực càng có ưu thế, hắn hướng nếu có thể kế thừa cha hắn Y Lê Bát, đủ để trở thành Phi Mã Vương Triều nước chủ cấp nhân vật. Nhưng kỳ lân, đây chính là 35 tuổi không đến vô địch địa tiên A, nhìn chung từ xưa đến nay, lịch sử điển tịch ghi chép bên trong, chưa bao giờ có loại thiên tài này. Hắn có lẽ trong hội đồ chết yểu, nhưng cũng có cơ hội trở thành kế tiếp võ đế, thậm chí siêu việt võ đế, giá trị ngược lại càng lớn. Nhất là tại cái này sáng chói đại thời đại, một tôn cường giả tuyệt thế lực uy hiếp, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Đem cái này giao cho Quân Di ăn vào. Tựa hồ hạ quyết định, Đại Long Đầu đưa cho Đỗ Tử Nghiên một cái đàn một cái hộp nhỏ. Đỗ Tử Nghiên trong lòng cuồng rung động. Đồng tâm đồng phách cổ xuất thân miêu cương nàng. Cơ hồ bằng khí tức liền có thể xác định, đây là miêu cương thập đại cổ trùng bên trong đồng tâm đồng phách cổ. Nữ tử ăn vào, một khi cùng nam tử giao hợp, thì song phương vĩnh thế không thể chia cắt, nam tử càng sẽ đối với nữ tử nói gì nghe nấy, bởi vì đây là trên linh hồn đồng hóa. Bực này cổ trùng, tại thượng cổ đã tuyệt tích, Đại Long Đầu đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được không quản kỳ lân vẫn là thân độ tuyệt, đạt được một cái là được. Thiên hạ anh kiệt sao mà nhiều. Nhất là đại thời đại vừa mới mở ra, ai cũng không biết còn hội hiện ra người thế nào, nhưng thời gian vô tình, đi qua thê thảm đau đớn kinh lịch nói cho Đại Long Đầu, chỉ có nắm ở trong tay, mới là mình. Cho nên, tận quản trong lòng nhỏ máu, hắn vẫn là có ý định dùng song đồng tâm đồng phách cổ. Cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp nhận hộp gỗ đàn tử, Đỗ Tử Nghiên sắc mặt dây lát biến, đã chấn kinh, lại vì Mai Quân Di mà khổ sở. Cũng may cái kia hai nam tử đều là đương thời tuấn kiệt, vậy không tính thua lỗ nàng A ngày đó về sau. Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần tiến vào Túy Xuân Phong, đều sẽ trực tiếp đi đến Mai Vườn, Mai Quân Di đối với cái này không có biện pháp. Hai người từ vừa mới bắt đầu không nói được mấy câu, đến đằng sau hơi quen thuộc, lại đến có thể lái được điểm chơi cười, quan hệ một mực không vội không chậm mà tăng lên lấy. Mà tin tức này, tự nhiên vậy tại Thiên Thành cấp tốc truyền ra. Vô số nam tử kinh ngạc, ghen ghét. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc vừa tới Túy Xuân Phong cổng, liền bị một đoàn người ngăn cản. Người chính là Kỳ Lân, cút đi, đừng lại quấy rầy Mai đại gia, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện nam tử thân cao 8 thước, tứ chi thon dài, một thân màu đỏ võ sĩ phục khỏa không ở kiên cố thành khối cơ bắp, có một cây dài 7 thước thương, đứng ở nơi đó, thoáng như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, cho người ta bàng bạc vô cùng áp lực. Ở tại bên cạnh, còn có mấy vị nam tử đều tại lạnh cười, trong đó thình lình có Phong Quá Đỉnh, một chút nữ tử cũng đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt không giống nhau. Tránh ra, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 2 chữ. Thấy sắc liền mở mắt, Thạch huynh, Mai đại gia chính là thân đồ sư huynh nữ nhân, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn đắc tội hắn. Cầm trong tay quạt xếp nam tử hơi cười, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, có chút ngưng trọng, cũng có chút thương hại. Tắc Hạ Võ Viện có Lục Nghĩa Hội, lấy thân đồ tuyệt cầm đầu, bất quá hắn thực lực ngược lại là 6 nghĩa bên trong yếu nhất, không nghĩ tới ngoại trừ lao đại, 5 nghĩa toàn đều đến đông đủ. Người nào không biết, 3 năm trước đây thân đồ tuyệt từng trước mặt mọi người biểu thị công khai, chờ hắn trở về, Mai Quân Di liền là hắn nữ nhân, cái này 5 nghĩa là vì lao đại ra mặt ta 4 phía vang lên một chút thấp tiếng nghị luận. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc nhiều lần bị sập cửa vào mặt, 5 nghĩa đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, nhưng tình huống bây giờ có biến, lại không ra tay, các loại thân đồ tuyệt trở về, chỉ hội huyên náo càng hung càng lớn. Như tại Thiên Thành bên ngoài, không ai cảm thấy 5 nghĩa có thể cho Thạch Tiểu Nhạc chế tạo phiền phức, đến ở hiện tại nhà, liền không nhất định. Thạch Tiểu Nhạc cất bước hướng phía trước đi đến, không để ý tới hội 5 nghĩa cảnh cáo. Thạch Tiểu Nhạc, cho ta dừng bước. Một vòng chói mắt kiếm mang hung hăng đâm về Thạch Tiểu Nhạc, xuất thủ người nhanh chóng như lôi quang, không phải Phong Quá Đỉnh là ai. Hắn đã sớm muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc đo sư cờ, hôm nay trước mặt mọi người, cuối cùng tìm được cơ hội, hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn cũng không nắm chắc chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian là đủ rồi. Huống chi còn có 4 vị kết bái huynh trưởng ở bên lực trận, khí thế càng hơn. Xuất thủ hét lớn một tiếng, vị kia cầm thương nam tử mặc áo hồng, quạt xếp nam tử, cùng khí thế mạnh nhất 2 người khác, thoáng như 4 đạo lôi đình, từ phương hướng khác nhau công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ngôn ngữ khinh thường là một chuyện, chân chính đo sư cờ lại là một chuyện. Hôm nay mắt là ngăn cản Kỳ Lân, cho nên 5 nghĩa đã sớm thương lượng qua, không có khả năng đơn đả độc đấu, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Năng cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự mạnh mẽ khí tức bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, tạo thành một cỗ tuần hoàn, dẫn đến dài 100 trượng đường phố khí lưu đều phát sinh biến hóa, tốt tại mọi người đứng ở mấy chục mét mở có hơn, ngược lại không cần lo lắng bị tác động đến. Thúy Xuân Phong bên trong, Đỗ Tử Nghiên mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú. Một bên khác trong khách sạn, sớm đã biết được tin tức Hoàn Vương cùng Diệu Nôn công chúa đồng dạng tràn đầy phấn khởi. 5 nghĩa liên thủ, bách chiến bách thắng. Đây là thiên thành giới quý tộc bên trong lưu truyền cực lớn lời nói, cố nhiên là nói đùa, nhưng 5 người bản thân thực lực mạnh mẽ, lại tinh tu một loại chiến trận, nghe nói tại Tắc Hạ Võ Viện một vị thâm niên vô địch địa tiên trong tay, giữ vững được trọn vẹn hơn 10 chiêu vị kia vô địch địa tiên, cũng không phải liệt địa vương hàng ngũ có thể so sánh. Cho nên Hoàn Vương mời theo giai đoạn đợi, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc ứng phó như thế nào. Hắn rất mau nhìn đến. Một kiếm ra. 5 đạo gió bao tan thành mây khói, cái gọi là 5 nghĩa thoáng như va y ra cờ hờ bao tải, nổn ngang lộn xộn địa bay rớt ra ngoài, tiêu thảm ngã ở 10 mét bên ngoài. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.